Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2160, náo nhiệt cùng di chuyển. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trọng xuân thời tiết. Lương Châu Thành thương nhân tụ tập, từ Tây Lương nữ binh giữ được Ngọc Môn Quan sau đó. Mọi người đối với Ngọc Môn Quan liền lại không có bất kỳ lo lắng. Bất kể là Đại Đường, cũng hoặc là Tây Vực thương nhân, đều rối rít đi lên điều này con đường tơ lụa, mà bọn họ nếu như không muốn lặn lội quá xa, hơn phần nửa cũng sẽ chọn ở Lương Châu dừng lại, ở chỗ này tiến hành một ít mua bán trao đổi. Những người này đến, để cho Lương Châu Thành thay đổi rất náo nhiệt. Vốn là lạnh tanh Lương Châu Thành, lập tức thay đổi thật giống như khắp nơi đều là người cảm giác. Phố buôn bán, pháo bông ngõ hẻm, Lương Châu Thành náo nhiệt, mặc dù vẫn như cũ là kém hơn thành Trường An, nhưng theo đại đường những thứ khác một ít trọng trấn so với. Nhưng cũng là một chút không kém, nơi này mỗi ngày người tới số người, mua bán lui tới, đều cơ hồ sáng lập mới cao. Mà theo những thứ này thương nhân lui tới, một ít tin tức cũng đều lục tục truyền dậy. Sa Sư Quốc, thôn Hoàng Kim, đây là Sa Sư Quốc một cái rất cũ nát chòm xóm. Mặc dù chỗ này kêu thôn Hoàng Kim, nhưng bọn họ nơi này cũng không có gì Hoàng Kim, có chẳng qua là cát vàng. Ở bọn họ chỗ này, hoa màu là không thế nào dáng dấp. Cho nên nơi này người dân cuộc sống qua cũng không vừa ý. Rất nhiều người cũng tương đối nghèo khó. Nhưng bọn họ những người này ở đây này trước, vẫn là khá là an hưởng như vậy sinh hoạt. Bởi vì bọn họ cũng không cần bỏ tỉnh rời quê hương. Không cần bị người cưỡng bách đi Tây Lương. Sa Sư Quốc đáp ứng cho Tây Lương 10.000 người. Lúc ấy đã có người tới bọn họ nơi này tìm người. Bọn họ những người này lúc ấy nhưng mà rất sợ. Bất quá sau đó phát hiện Sa Sư Quốc người tìm đều là những cụ già kia. Cũng hoặc là sức lao động không thế nào tốt. Cũng hoặc là cô quả người sau đó. Bọn họ những người này liền cũng yên tâm. Mà ở bọn họ xem ra, những thứ này bị chọn chúng đưa đi Tây Lương người, hơn phần nửa đều sẽ chết ở nửa đường. Coi như bọn họ còn sống đi tới Tây Lương, bọn họ ở Tây Lương vậy không có cách nào sống được đi. Cuộc sống qua khẳng định chưa ra hình dáng gì. Nhưng ngay khi bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, có liên quan những người đó tin tức nhưng là truyền tới. Ngựa Lợi Hai là thôn Hoàng Kim duy nhất một cái thương nhân. Hắn ngày thường chính là đem bên ngoài một ít đồ dùng hàng ngày hàng hóa kéo đến thôn Hoàng Kim tới buôn bán, thỏa mãn thôn Hoàng Kim một ít dân chúng sinh hoạt cần. Hơi có điểm giống như đời sau trong thôn một ít tiệm tạp hóa. Mà bởi vì thường xuyên đi ra ngoài, cho nên hắn tin tức so người trong thôn muốn càng là linh thông một ít. Ngày này hắn sau khi trở về, liền đem mình nghe được một ít tin tức theo người trong thôn nói một lần. Cái đó Ô Nhĩ các người biết chưa? Biết, biết, Ô Nhĩ không phải là bị người bắt đi đưa đến Tây Lương sao? Hắn đã chết rồi sao? Vậy khẳng định là chết à? Đi Tây Lương còn không phải là... Có người cảm thấy Ô Nhĩ chết, Ngựa Lợi Hai nhưng là lắc đầu một cái. Không có chết, không chỉ có không có chết, hơn nữa còn qua thật tốt đâu. Hắn trước kia không phải là một lão lưu manh mà. Đi Tây Lương sau đó, Tây Lương người từ theo hắn cùng nhau những người đó bên trong, cho hắn tìm một cá bà nương, vẫn còn cho bọn họ tìm một việc làm. Bây giờ cuộc sống của hắn là qua thể dễ chịu. Thôn Hoàng Kim người đều là người nghèo. Vừa nghe trước kia theo bọn họ như nhau đều là người nghèo. Hơn nữa liền lão bà cũng không cưới nổi Ô Nhĩ đi Tây Lương sau đó. Lại lấy lên lão bà. Hơn nữa còn có công tác. Cuộc sống gia đình tạm ổn trả qua không tệ. Những người này liền kinh hãi. Hơn nữa đặc biệt tò mò. Cái này Ô Nhĩ vận khí thật không tệ à. Lại không có chết. Hơn nữa còn tìm đến lão bà. Đáng tiếc à, những người khác cũng chưa có vận tốt như vậy à. Ngựa Lợi Hai lắc đầu một cái, lại nói, sai rồi, những người khác vận mệnh vậy rất tốt. Bọn họ bây giờ ở Tây Lương cuộc sống cũng rất tốt. Tây Lương Vương Đô cho bọn họ làm thích đáng an bài. Có thể làm lao động liền làm lao động, không thể làm khuân vác liền làm một ít thương nhân hướng đạo. Cho người phiên dịch, dù sao bọn họ bây giờ ở Tây Lương một ngày ba bữa không buồn. Hơn nữa có nhà ở, có trồng trọt, còn làm việc, thật thật không tệ. Lúc này, những cái kia thôn Hoàng Kim thôn dân liền trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Vốn là bọn họ còn vui mừng không có đi Tây Lương đâu. Kết quả bọn họ không có đi, ngược lại tiếp tục quá cuộc sống khổ. Ăn bữa trước không có bữa sau, mà những cái kia đi Tây Lương người, thân thể không bằng bọn họ, ngược lại được sống cuộc sống tốt. Đây thật là không có thiên lý. Tây Lương bây giờ còn muốn người sao? Rốt cuộc có người không nhịn được hỏi lên. Nếu như đi Tây Lương có thể được sống cuộc sống tốt, bọn họ cũng muốn đi à? Không có biện pháp, ở chỗ này liền lão bà cũng cưới không được, còn không bằng đi Tây Lương đây. Nghe nói hôm nay Tây Lương rất cởi mở, bất kỳ một chỗ người đi liền sau đó đều có thể ở Tây Lương trú tại, chỉ cần ở nơi đó đủ 3 năm liền có thể thành là người đường. Dĩ nhiên người không muốn làm đại đường người vậy không có quan hệ, chỉ cần các người ở nơi đó là được. Đi Tây Lương sẽ cho các người tiến hành một ít an trí. Dĩ nhiên cũng không tất cả mọi người đều an trí, bọn họ có một cái kêu là cái gì thị trường lao động địa phương, đi liền sau đó có thể tạm thời mình một chút mới có thể, sau đó bọn họ thì biết căn cứ ngươi mới có thể cung cấp công tác. Nếu như ngươi mới có thể tạm thời không có thích hợp công tác, bọn họ nơi đó có lều cháo, ngược lại cũng không chết đói các người. Mà một khi có thích hợp công tác, bọn họ thì biết giúp các người an bài. Ngựa Lợi Hai đem mình nghe được tình huống cho nói một lần. Thôn Hoàng Kim người nghe được cái này chút sau đó, rất nhiều người đều động tâm, đi liền không cần lo lắng không có cơm ăn à. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt, bọn họ những người này mới có thể điều không phải rất nhiều, nhưng bọn họ có lực khí à, có lực khí đi liền sau đó hẳn có thể tìm được một công việc chứ. Bọn họ trước những cái kia thân thể không được đi cũng có thể tìm được công việc. Bọn họ tin tưởng bọn họ cũng có thể. Thôn Hoàng Kim một số người thương lượng một chút sau đó liền vội vàng rời đi thôn Hoàng Kim, hướng Tây Lương chạy tới. Hôm nay con đường tơ lụa khai thông, bọn họ chỉ cần có thể đi ra ngoài mình một chút thân phận là có thể rời đi xa sư quốc, tới Tây Lương sau đó làm một ít chứng kiện sau đó liền có thể ở Tây Lương ở. Đây đối với bọn họ mà nói cũng không có phiền toái gì. Những người này lục tục hướng Tây Lương chạy tới. Cuối xuân thời điểm, Tây Lương bên này đã có rất nhiều người lục tục di chuyển liền tới đây. Những người này không chỉ có xa sư quốc, cũng có đại đường một ít người dân. Đại đường các nơi nghèo khổ người dân vẫn là rất nhiều. Mùa đông không xài nổi than đá, chỉ có thể nhịn bị giá rét người vậy rất nhiều. Bọn họ ở nghe được Tây Lương sau đó mùa đông có thể dùng than đá sưởi ấm sau đó liền rối rít tới. Bọn họ không đến, đến lúc thời điểm mùa đông, bọn họ có thể cũng sẽ bị chết rét. Bây giờ tới là thêm một con đường sống à. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói đều là không thích di chuyển, không thích bỏ tỉnh rời quê hương, mà bọn họ không thích vẫn còn muốn di chuyển, còn không phải là vì còn sống. Loài người từ rất sớm thời điểm bắt đầu cũng đã bắt đầu vì còn sống mà di chuyển. Mà những người này đến đối với phồn vinh Tây Lương là rất có trợ giúp, nhưng mới vừa thời điểm bắt đầu đối với Tây Lương mà nói khẳng định cũng biết tạo thành áp lực nhất định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https